Hắc Ám Tây Du hồi thứ 24, chạm trán Như Lai. Tôn Ngộ Không lập tức ẩn đi nhân ảnh, cứ thế từ từ tiến lại gần Lăng Tiêu Bảo Điện. Chẳng qua hắn cũng chẳng dám áp sát quá gần. Tôn Ngộ Không đối với thực lực hiện tại của mình rất có lòng tin. Thế nhưng, tất cả những kẻ có mặt trong Lăng Tiêu Điện quả thật không đơn giản. Với pháp lực hiện tại của hắn, cho dù là bị phát giác, nếu muốn chạy trốn, cờ hồ cũng không phải là chuyện khó. Thế nhưng làm vậy, đương nhiên đã thảo kinh xà. Nói không chừng, sẽ còn bị Như Lai phát hiện ra nơi lẩn trốn của nhị sư đệ. Như thế, thì quả thật là nguy to. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không chỉ là phát động hỏa nhãn kim tinh, sơ lược dò xét qua một chút. Với thần quang hiện tại của hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần không phải tận lực dò xét, ngoài thực lực của Như Lai, Phật Đà La Hán bình thường rất khó phát giác. Thế nhưng Tôn Ngộ Không đang quét ánh mắt nhìn qua các vị La Hán cùng Bồ Tát, đang ngồi xếp bằng hai bên bảo điện, thì lập tức toàn thân run lên, một luồng lăng liệt sát khí dâng lên mà ra. Không đến một chớp mắt, Tôn Ngộ Không phát giác sự tình không tốt, vội vàng thu hồi nhãn quang, thế nhưng vẫn là quá trễ. Ngay tại thời khắc hỏa nhãn kim tinh lóe lên sát ý, từ trên long ỷ của Ngọc Đế, Như Lai lập tức phát hiện, mà luồng sát khí này mười phần quen thuộc, thậm chí khiến Như Lai nhiều đêm không yên. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Như Lai từ lúc nào đã biến mất trên bảo tọa. Khi nhân ảnh Như Lai xuất hiện trở lại, đã ở ngay tại nơi mà Tôn Ngộ Không đang ẩn mình. Chỉ bất quá, yêu hầu đã lộn nhào mà trốn đi xa. Như Lai mặt trầm như nước, trong mắt hận ý cùng phẫn nộ rõ ràng, thông báo tất cả thiên đình Phật binh, lập tức phong tỏa thiên đình. Tại bốn cửa đại thiên môn lập tức bày ra tu di tỏa linh đại trận. Tôn Ngộ Không đã xuất hiện. Lời nói còn chưa dứt, nhân ảnh của Như Lai lại biến mất. Rất rõ ràng, hắn đã tự mình đi bắt Tôn Ngộ Không. Tại đại chiến lần trước, Như Lai điều đến 300 vạn Phật binh cùng toàn bộ những Phật Đà cao thủ nhất trong Phật môn. Thế nhưng cuối cùng lại để cho yêu hầu chạy thoát. Hơn nữa, còn bị thương tổn rất nhiều Phật Đà La Hán, mà những thương thế kia hiện giờ cũng chưa thể khỏi hẳn. Nỗi sỉ nhục cùng cừu hận này át hẳn không thể nào nuốt trôi. Thế nhưng không thể ngờ tới, nhanh chóng như vậy, Tôn Ngộ Không lại dám xuất hiện trở lại. Hơn nữa, còn không một chút kiêng kỵ, một thân một mình đến thăm dò Đại Hùng Bảo Điện của Như Lai. Quả thực là không để nhân sĩ Tây Phương Giáo trong mắt. Lần này, nếu lại để Tôn Ngộ Không chạy thoát, át hẳn Như Lai sẽ chẳng còn mặt mũi mở lại thiên đình. Cũng chưa biết chừng, cả địa vị độc tôn trong Tây Phương Giáo cũng khó mà giữ được. Vì thế lần này, bất luận như thế nào cũng phải lưu lại Tôn Ngộ Không ở thiên phủ. Thật may mắn, rất nhanh, Như Lai cảm nhận được chút khí tức của yêu hầu. Trên thân bạo phát luồng bá khí, Như Lai để thẳng tốc độ nhằm hướng Tôn Ngộ Không đang bỏ chạy mà đuổi tới. Như Lai đoán biết rằng Phật binh thiên đỉnh có thể làm vướng chân yêu hầu một thời gian, thế nhưng tuyệt đối cũng không thể cầm cự quá lâu. Mấy hơi thở dốc, Như Lai liền vận thân lực đuổi theo, đã đến cực hạn. Tôn Ngộ Không xuất hiện một thời gian như vậy đã đủ lâu để các vị Phật Đà còn lại phát hiện. Thế nhưng át hẳn, từ lần giao phong trước đó, các vị này đối với Tôn Ngộ Không có vẻ rất ngán ngại. Xem ra với sự tình lần này, vị trí trong tước vị Phật Đà cùng Bồ Tát nên cần phải thay thế. Chỉ là một tên yêu hầu đã khiến toàn thể Tây Phương Giáo phải kinh sợ, những tước hiệu này e rằng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Luồng suy nghĩ còn chưa dứt, thân ảnh của Như Lai cũng đã xuất hiện tại Bắc Thiên Môn. Thời khắc Như Lai hiện thân cũng là lúc nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang vùng gậy đập bay một đám kim thân La Hán đang bủa vây, rồi tự hồ đang lựa thế muốn một cân đầu vân mà trốn thoát. Yêu hầu còn dám chạy, người xuất nhập vào thiên đình của bản tọa như vào chỗ không người, quả thực quá mức cuồng vọng. Hầu tử, hôm nay ngươi đừng hòng thoát. Dứt lời, Như Lai hai tay thủ pháp quyết, chớp mắt một cánh tay to lớn lấp lánh kim quang bỗng dưng hiện ra, rồi nhằm hướng yêu hầu mà chộp tới. Thế đến như Thái Sơn áp đỉnh, chỉ là một kích này Như Lai mới dùng đến 8 thành công lực, còn lưu lại 2 phần để đề phòng sinh biến. Như Lai lão nhi còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, cũng dám nói thiên đình là của riêng. Hôm nay để lão tôn cho người nhớ kỹ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chẳng dễ dàng mà chịu khuất phục. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay kim quang đã chụp đến đỉnh đầu, bảo quang chói lòa tỏa ra bốn phía, lực đạo áp xúc quả nhiên mãnh liệt, đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Tôn Ngộ Không cũng chẳng hề nao núng, không run sợ, không trốn tránh, hữu thủ nắm chặt đầu quyền, thẳng hướng hoàng kim cự thủ của Như Lai ngang nhiên đánh ra. Song thủ chạm nhau, một luồng cự lực xung động tàn ra bốn phía. Hàng trăm Phật binh đang bao vây xung quanh, phút chốc đều tan thành đám bụi quang. Đường đường kim thân La Hán mà cũng không chịu nổi dư âm từ đòn công kích vừa rồi của hai người. Đủ để thấy rằng, nếu nói nhất kích vừa rồi, đủ để khai sơn phá thạch, cũng chẳng phải là phô trương một chút nào. Chờ đám bụi quang tan đi, khí tức ổn định lại, nhìn vào hai người, Tôn Ngộ Không vẫn bất động như sơn, vững như bàn thạch. chỉ là hộ thủ có hơi sờn rách, còn lại thân thể cũng chẳng có một vết thương nào. Về phía Như Lai, bất giác đã phải lùi lại 3 bước, thể nội khí huyết sôi trào. Một kích này đã có chút yếu thế, có thể là do vẫn còn lưu lại vài thành pháp lực. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đứng vững bá khí lăng thiên, Như Lai thâm tâm không khỏi kinh sợ. Thời điểm đại chiến trước đó, pháp lực của Tôn Ngộ Không đột nhiên tăng vọt gấp nhiều lần, từ đó mà mới có thể đổ sát 10.000 Phật binh, đả thương các vị Bồ Tát La Hán. Thế nhưng ắt hẳn, thời khắc đó, hắn đã đem tất cả yêu lực trong cơ thể toàn bộ tụ lại mà đẩy lên đến cực điểm, nên thực lực đại trướng nhưng không thể duy trì được lâu, khẳng định sau đó sẽ để lại di chứng rất nặng nề. Thế nhưng hôm nay, ngay tại cuộc giao phong này, thực lực của Tôn Ngộ Không cơ hồ đã nhỉnh hơn Như Lai. Nhất thủ vừa rồi đã mang theo 7 phần đạo lực, mà lại là bí pháp chân tảng tuyệt học của Phật môn. Có thể không mất mạng đã là rất có bản lĩnh, chứ chẳng cần tính đến chuyện có thể ngang nhiên chống đỡ mà chẳng hề hấn gì. Kết quả này làm cho Như Lai vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là hắn vẫn biết rõ, vừa rồi giao phong phải lùi lại 3 bước, đã làm giảm đi dư lực phản chấn từ yêu hầu, vậy mà khí huyết từ nội thể vẫn không ngừng sôi sục. Rõ ràng là đã thụ thương, tuy rằng không hề nghiêm trọng. Điều này quả thực khiến Như Lai muôn phần khó chịu. Năm đó, hắn nhất thủ thi triển đại pháp lực, có thể tùy ý mà chấn áp tiểu yêu hầu. Hôm nay lại để bản thân phải sinh ra cảm giác kinh sợ, thật là đáng hận. Ngay tại thời khắc, Như Lai thủ quyết nhất động đẩy pháp lực lên đến cao trào, quyết tâm đưa trận chiến này đến tử cục. Đã thấy Tôn Ngộ Không vung tay lên, thu lại kim cô bổng nhét vào trong lỗ tai. Chưa đợi đối phương kịp ngạc nhiên, Tôn Ngộ Không đã cất tiếng. Như Lai, hôm nay không phải là ngày để quyết đấu, bất quá, ta cũng sẽ không để ngươi phải đợi quá lâu. Ngươi hãy ở lại thiên đình, mà chờ xem lão tôn ta sẽ lại một lần nữa đại náo lên thiên cung. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã hóa thành một đạo lưu quang nhỏ bé như có như không, phiêu phiêu mà rời đi. Chỉ để lại đây, một người ngơ ngác nhìn theo nhân ảnh của hắn đang biến mất. Như Lai từ từ định thần ngừng tụ pháp lực. Không phải là Như Lai không muốn cản yêu hầu, chỉ là giờ đây, nếu hắn đã muốn đi thì cũng không thể nào cản nổi. Chỉ vừa giao thủ trước đó vài khắc, trong chớp mắt, khí tức của Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy gì nữa. Điều này khiến Như Lai có phần hơi giật mình. Thế nhưng, hắn vừa ngẩng đầu lên, lại thấy yêu hầu ở ngay trước mắt. Thế nhưng, là một chút khí tức tỏa ra cũng không có. Phảng phất trước mắt cũng chỉ là một cái hư ảnh. Chẳng lẽ, chỉ vừa mới thất thế một chiêu, đã sinh ra ảo giác? Thế gian này, làm sao có được một hư ảnh lợi hại như vậy? Như Lai không tin vào sự việc trước mắt mà tuyệt đối cũng không thể tin được. Thế nhưng, đó chính xác là sự thật. Mà điều Như Lai có thể làm lúc này cũng là trơ mắt nhìn qua Tôn Ngộ Không thong dong mà đi khỏi, hoàn toàn chẳng có một biện pháp nào. Thời khắc này đây, trong đầu hắn hiện lên một dòng suy nghĩ đáng sợ. Yêu hầu đích thực không phải là chưa kịp chạy đi, là hắn cố ý chờ đợi ta. Hít sâu một hơi lãnh khí, Như Lai ôm một gương mặt sầu não, hoàn toàn sa sút tinh thần, chẳng còn mang dáng vẻ đạo mạo của người đứng đầu Tây Phương Giáo. Giờ đây chẳng khác nào một hòa thượng lụi bại. Về phần Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã trở về bản ti động, liền nhanh chân đi đến kết giới trong thạch thất. Hầu Vương vội cất tiếng, sư phụ là lão tôn, đây là nhánh cây quế thụ lão tôn vừa đem về từ Quảng Hàn Cung, có thể trợ giúp cho bát giới giảm bớt một chút khổ cực, không biết chừng có thể trợ giúp cho hỏa thể thành hình. Nói xong, Ngộ Không lấy từ trong ngực ra một nhánh cây đưa đến trước mặt Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, đại cầu kết giới cũng từ từ mà xuất hiện ra một lỗ hổng. Tôn Ngộ Không nắm chặt nhánh cây, hữu thủ vận thần lực, quế thụ tức thời tan thành bột mịn, rồi bụi phấn từ từ theo lỗ hổng trên kết giới mà bay vào trong. Một phần xoay tròn vây quanh Cửu Sĩ Đinh Ba, còn phần lớn lại rơi vào lòng bàn tay của Đường Tam Tạng. Theo bột phấn quế thụ rơi xuống, Đinh Ba dường như cảm nhận được, đột nhiên rung lắc không ngừng, rồi từ từ mà hấp thu hết đám bụi phấn ở bên dưới. Không gian bắt đầu an tĩnh lại. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Không biết rằng chư bát giới đã hấp thu quế thụ, tạm thời chưa cần phải lo lắng. Tôn Ngộ Không lập tức lui ra, không phải là không muốn theo dõi hiện trạng của bát giới, càng không phải là sợ bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa dính vào cơ thể, mà cái hắn sợ chính là sẽ làm gián đoạn quá trình đoán thể của bát giới. Chỉ cần một chút sai lầm sẽ đưa bát giới đến cảnh vạn kiếp bất phục. Cũng như lúc đến, Tôn Ngộ Không lặng lẽ rời đi không một tiếng động, nhưng hắn không trở về gian thạch thất của mình để tiếp tục tu luyện, mà rời bước đến thẳng động khẩu. Lúc đầu bản ti động khắp nơi hiện lên từng chồng bạch cốt, phương viên trăm dặm như tử địa. Thế nhưng là đã qua nhiều năm như vậy, bản ti động đã trở thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy, xanh tươi tốt. Vượt qua mấy huyễn trận, Tôn Ngộ Không ra khỏi động khẩu, bay tới giữa rừng rậm, nhảy lên một ngọn cây cao nhất. đứng trên ngọn cây, lấy tay che mắt, Tôn Ngộ Không trầm ngâm, nhìn về phía xa, thì ra hướng đó có nhà của hắn, tên gọi là Hoa Quả Sơn. Trên Hoa Quả Sơn, tứ quý thường thanh, các loại hoa quả thuần hương mỹ vị chỗ nào cũng có, mà lại cảnh sắc tuyệt mỹ, coi như cả đời cũng không khám phá hết. Đáng tiếc, hết thảy đều đã bị chôn vùi. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, từ từ xếp bằng ngồi tọa tĩnh ngay trên ngọn cây, mặc cho thanh gió lay động. Phía sau tinh hồng áo choàng theo gió tùy ý mà đong đưa. Cứ như vậy, nhìn về hướng Hoa Quả Sơn, cứ thế mà trầm ngâm, phút chốc đã qua 3 ngày. 3 ngày sau, khi bình minh vừa mới lo dạng, mặt trời sáng rực, chiếu đến những tia sáng chói lòa, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vung một chảo thủ lên trời, rồi từ trong tay xuất hiện một đỉnh kim cô chói lọi, nhẹ nhàng nâng lên, từ đầu ngón tay pháp lực ngưng tụ, một cây tiểu châm theo đó mà xuất hiện, khắc lên 2 chữ trong đỉnh kim cô, rồi từ từ chậm rãi đội lên đầu. Sau cơn thập tử nhất sinh, nhục thân kinh qua một lần tiến hóa, thần lực của Mỹ Hổ Vương hiện tại cơ hồ đã vượt qua Như Lai. Tuy vậy, Như Lai liệu có phải là nhân vật mạnh nhất của Tây Phương Giáo hay không? Qua lần chạm trán tại Thiên Phủ vừa rồi, Chư Bát Giới đã hấp thu quế thụ do Tôn Ngộ Không đem về từ Quảng Hàn Cung. Liệu Thiên Bổng Nguyên Soái có thể hồi sinh? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 25, Hồng Liên Hỏa Thể Thành Hình. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Trà Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.